Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trong buổi tối ngày hôm nay. Thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 10, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Mệnh Sát Phu đến từ tác giả Diễm Quỳnh. Và anh Sa cam đoan đây sẽ là một tập truyện đưa chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, và cái kết của nó thì nằm ngoài mọi dự đoán. Như chúng ta đã biết thì gần đây liên tiếp nhiều cái chết bí ẩn xảy đến trong dinh thự của ông bà Phú Hộ Chánh, và mọi suy đoán về hung thủ dần dần rơi vào bế tắc. Trong lúc hung thủ vẫn cứ nhởn nhơ như vậy thì ở tập truyện này biến cố lại tiếp tục ập đến, và lần này thì hung thủ sẽ đưa bà Thanh cùng với cậu Hải vào tầm ngắm. Vậy thì nguy hiểm nào đang chờ đợi họ phía trước, chân dung hung thủ là ai và sẽ bị lật mặt ra sao? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng vang xa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Bên cạnh đó thì ngày hôm nay anh Sa xin thay mặt cho ekip Trở Thành gửi đến quý vị và các bạn một lời cảm ơn chân thành nhất, bởi vì hiện tại thì kênh Trở Thành đã đạt được con số là 100.000 người đăng ký, và điều này thì cũng đồng nghĩa là ekip đã giành được nút bạc rồi. Đối với anh Sa cũng như ekip Trở Thành, đây là món quà rất ý nghĩa, rất đáng trân trọng. Mà món quà này thì không phải dành riêng cho anh Sa hay ekip Trở Tình, mà đây chính là một món quà dành tặng cho tất cả chúng ta, cho quý vị và các bạn, những người đã đóng góp công sức rất nhiều để tạo nên thành quả ngày hôm nay. Từ lượt đăng ký của quý vị, từ nút like của quý vị và cho đến chia sẻ, rồi những bình luận góp ý của quý vị, tất cả đã tạo nên điều tuyệt vời này. Và một lần nữa thì anh Sa cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Có lẽ là bây giờ anh Sa cũng nói hơi nhiều rồi, bởi vì xúc động quá, một niềm vui quá lớn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 10, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Mệnh Sát Phu, tác giả Diễm Quỳnh, qua giọng đọc của anh Sa. Hạ Trâm đặt chiếc vòng ngọc bích vào trong hộp rồi đóng nắp lại. Không hiểu vì sao mỗi lần chạm vào chiếc vòng đó thì cô lại có cảm giác rất lạ, một linh cảm chẳng lành. Rời khỏi nhà của anh Dương, Hạ Trâm cùng với cái mùi trở về dinh thự. Việc phát hiện ra chiếc hộp đựng trang sức mà anh Dương lấy trộm ngày hôm nay phải được giữ bí mật. Dù sao thì anh Dương cũng đã mất, để một người mất mang tiếng là kẻ ăn cắp thì cũng không ra gì cả. Lúc này trong gian nhà chính của dinh thự, bà Thanh và Mỹ Dung điềm nhiên ngồi uống chè sau những chuyện kinh hoàng xảy ra. Đối với bà Thanh mà nói, một mạng người, đặc biệt là người hầu cả hà trong nhà thì không đáng là bao. Bởi vậy thì bà mới có thể bình tĩnh, giải quyết sự việc nhanh gọn như vậy. Đối với Mỹ Dung, chuyện nhìn thấy xác người chết rất đối bình thường, bởi vì đây không phải lần đầu tiên cô ta chứng kiến. Thế nhưng mà để giữ cốt cách cũng như hình ảnh thùy mị trong sáng trong mắt của bu chồng thì cô ta buộc giả vờ ngây thơ. Mỹ Dung nhấp một ngụm chè nóng rồi cẩn thận đặt xuống bàn. Cô khẽ thở dài một hơi, nét mặt thì có vẻ lo sợ không vui. Bà Thanh nhanh chóng nhận ra thái độ của Mỹ Dung, bà liền hỏi: Mỹ Dung, con sao vậy? Mỹ Dung đưa bộ mặt như đưa đám nhìn bà Thanh, ngữ điệu thì có phần sợ hãi. Bố à, là chuyện khi sáng đấy. Bây giờ nghĩ lại thì con vẫn còn cảm thấy sợ. Không biết là người hầu kia tự mình ngã xuống hay là do ai đó hãm hại nữa. Bây giờ nghe Mỹ Dung nhắc lại chuyện hồi sáng thì bà mới sực nhớ. Chuyện người chết trong dinh thự đối với bà là chuyện bình thường. Thế nhưng mà đối với Mỹ Dung thì lại khác. Cô vừa mới về đây làm dâu chưa được bao lâu đã phải chứng kiến cảnh tượng hai hùng đó. Nếu như để Mỹ Dung phát hiện ra dinh thự có người chết, không chỉ một mà là nhiều người, rồi sau đó đến tai xã trưởng thì cũng không hay. Bà Thanh đảo mắt liên tục cố gắng tìm ra lý do hợp lý chống chế. Con à, con đừng bận tâm những chuyện như vậy. Có lẽ do nó trượt chân ngã xuống giếng thôi. Nhưng mà con nghĩ không phải là do trượt chân đâu ạ. Con Sen đang đứng bên cạnh nhanh chóng lên tiếng phản bác lại. Sở dĩ bà Thanh nói như vậy là muốn trấn an Mỹ Dung. Tại nhưng mà công sức của bà từ đầu đến cuối chỉ vì một lời nói của con Sen đã bị phá hỏng như vậy. Bà Thanh quay đầu lại trừng mắt nhìn con Sen. Khác với những lần trước, lần này thì nó không những không sợ, gân cổ lên rồi nói. Con nói đúng mà bà. Cái thằng Dương đấy trước kia đã từng giao du với Hà Trâm. Thế bà không nhớ chuyện con Lê sao? Con Sen khơi gợi khiến cho bà Thanh nhớ lại. Lúc này thì bà hiểu ra ý đồ của nó. Bà gật gù. Đúng như vậy. Chắc là do cái con nghèo mặt đó gây nên rồi đấy. Mỹ Dung ngồi bên cạnh, không hiểu chuyện liền lên tiếng hỏi. Bố à, chuyện này thì liên quan gì đến M2 vậy? Bà Thanh nhìn cô cười hiền đáp. Thế con có từng nghe trong làng đồn về một đứa con gái có mệnh sát phu mang vận xui cho người khác không? Dạ có, con từng nghe qua. Tớ không nhé. Người đó... Đúng rồi, là con Trâm đấy. Mỹ Dung không giấu được sự ngạc nhiên. Trước kia thì cô hay nghe dân làng đồn đại về một cô gái hễ gần ai thì sẽ mang xui xẻo cho người đó, nhưng mà cô cũng không quan tâm. Đến bây giờ nghe bà Thanh nói, cô mới biết hóa ra đó lại là Hà Trâm. Bà Thanh chần chừ giây lát rồi nói tiếp. Mấy tháng trước, con Trâm để vào danh thử làm việc, có thân thiết với một con hầu khác. Thế con có biết kết cục của con hầu đấy ra sao không? Dạ, con không biết. Con hầu đấy treo cổ tự tử, chết ở trên cây mít kia kìa. Tối nay thì con Sen nhắc lại bố mới nhớ. Thằng hầu chết sáng nay cũng thân thiết với con Trâm. Đúng là giao du với hàng người không ra gì thì kết cục cũng chả tốt đẹp gì cả. Mỹ Dung không đáp lại, chần chừ suy nghĩ. Cô toan tính, nếu như lợi dụng chuyện Hà Trâm mang xui xẻo đến cho người khác, khiến cho Hà Trâm chịu khổ, thì cũng là một điều rất hay. Thế rồi thì khóe môi Mỹ Dung khẽ nở ra nụ cười danh mánh. Vẻ mặt cô ta bắt đầu trở nên lo lắng, nhìn bà Thanh rồi đáp. Nếu như M2 có vận xui xẻo như vậy, cậu thì hay ở cùng M, tức có khi nào chuyện xảy ra với cậu... Bùa, có khi nào có điều gì đó không may xảy đến với cậu không? Bà Thanh bỗng chốc chột dạ. Bà thấy Mỹ Dung nói đúng. Kể từ sau khi Hà Trâm về thì ngày nào cậu cũng cuốn quýt bên cô. Chỉ sợ là chuyến đi lên huyền lần này lành ít dữ nhiều. Bây giờ Mỹ Dung nhắc đến, bà mới nhớ ra. Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của bà Thanh, Mỹ Dung biết là bản thân đã đạt được mục đích. Cô chêm thêm lời. Bùa ơi, thế chuyện này thì giải quyết thế nào đi ạ? Bà Thanh trầm tư suy nghĩ rồi đáp. Được rồi, chuyện này thì bố sẽ bàn lại với thầy con. Dạ vâng ạ, con mong là chuyện này sẽ được giải quyết sớm. Có được đứa con dâu như con ấy, bố mừng lắm con ạ. Nói rồi thì bà Thanh ân cần nắm tay Mỹ Dung. Cô ta gật đầu cười hiền rồi đáp lại. Thế nhưng trong lòng thì đầy toan tính. Cho đến sầm tối, bữa cơm gia đình kết thúc một cách nhanh chóng, tĩnh lặng. Nói chính xác hơn là không ai muốn nhìn mặt ai. Ông Tránh lên trên huyện đến tận khuya mới về đến nhà, nên trong mâm cơm chỉ có bà Thanh và hai người con dâu. Dĩ nhiên là không khí chẳng mấy vui vẻ. Suốt bữa cơm thì Hà Trâm ngồi thui thủi một mình. Bàn thì đầy thức ăn, thế nhưng mà cô chỉ được phép ăn rau. Dù sao cũng đã quá quen với cuộc sống như vậy, cô không một lời oán trách. Ăn xong bữa thì đứng dậy trở về phòng của mình. Bà Thanh và Mỹ Dung cũng như vậy, không ai nói với ai một câu. Gian phòng lớn nhất trong nhà trên chính là phòng của bà Thanh. Trong lúc ngồi chờ chồng, bà Thanh ngồi trước bàn trang điểm, chăm chút lại nhan sắc của mình, rồi thì mở chiếc hộp đựng trang sức ra ngắm nghía. Kỳ lạ một điều, khi bà kiểm tra những món đồ trong đó thì lại phát hiện ra những chiếc vòng từng bị mất cắp bây giờ đã xuất hiện. Bà không tin vào mắt của mình, nhìn kỹ lại một lần nữa. Và quả thật là những chiếc vòng từng bị mất đã quay trở lại. Không biết là bằng cách nào mà xuôi quỷ khiến, nhưng mà chỉ cần chúng quay trở lại thì bà đã vui lắm rồi. Đang chìm đắm trong sự sung sướng, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Ông Tránh từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy ông thì bà đứng dậy niềm nở chào hỏi. Ông về rồi sao? Thế đi đường có mệt không? Ông Tránh ngồi xuống bàn uống nước, thở dài một tiếng. Mệt, rất mệt đấy. Tôi để tôi bóp vai cho ông nhé. Bà Thanh vui vẻ bóp vai khiến ông Tránh cảm thấy lạ. Ngày thường thì bà có dịu dàng như vậy bao giờ đâu. Nhưng mà đoán là vợ mình đang nghĩ điều gì? Ông Tránh hỏi. Sao thế? Bà đang định xin tôi điều gì sao? Bị ông đoán trúng tim đen, bà Thanh ngạc nhiên. Sao ông biết tôi có chuyện muốn nói? Tôi là chồng của bà thế chẳng nhé, tôi không hiểu á. Sao? Muốn nói gì với tôi đây? Bà Thanh dừng tay lại, không chần chừ ngồi xuống đối diện với ông. Ông à, tôi muốn ông đuổi con Trầm đi. Cái gì? Chuyện này không được. Ông Tránh phản đối ngay. Tức không phải là ông ghét nó lắm sao? Bây giờ lại không đuổi đi như vậy. Bà Thanh phủng phiểu, lại chiêu trò dần dối. Ông Tránh thì thở dài cầm tay của bà khuyên nhủ. Thực ra thì tôi cũng không muốn có một đứa con dâu nghèo hèn, không ra thế như nó đâu. Thế nhưng mà bà không thấy thằng Hải bảo vệ nó ra sao à? Mà tôi nhớ chính bà là người đề nghị chuyện này cơ mà. Sao bây giờ thay đổi như vậy? Ông đấy, không biết gì cả. Hôm nay, nhà chúng ta có thêm thằng Tá Điền vợ chết đấy. Sao cơ? Thêm một đứa nữa sao? Ừ. Mà tôi nghe nói thằng này trước kia hay nói chuyện với con Trầm. Mà ông cũng thấy đấy. Từ cái vụ con Lê đến thằng Tá Điền này đều dính dáng đến con Trầm. Tôi sợ là thằng con của mình ấy rồi cũng có số mệnh giống như hai đứa nó. Thế nên tôi mới nói chuyện này với ông đấy. Ông Tránh thì trầm ngâm suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Tầm một lúc sau đó ông nói. Chuyện này thì tôi để bà toàn quyền quyết định. Thế nhưng mà tuyệt đối không được làm gì quá. Nếu như không thằng Hải biết được to chuyện đấy. Tôi biết rồi. Ông không cần phải lo như vậy. Như vậy thì tốt. Thôi được rồi. Đi ngủ đi. Tôi đi cả ngày rồi. Mệt quá. Tôi muốn nghỉ ngơi. Dứt lời thì ông Tránh đứng dậy tiến về phía giường. Bà Thanh cũng đứng dậy ngay lúc đó. Bà vừa tiến được vài bước thì bỗng nhiên đầu óc trở nên quay cuồng. Mọi thứ trước mắt đều mờ mờ ảo ảo. Bà bắt đầu đi loạng choạng rồi ngất lịm dưới đất. Nghe thấy tiếng động, ông Tránh quay người lại thì nhìn thấy vợ của mình ngã sóng xoài dưới đất. Ông vội vàng chạy đến, đỡ bà dậy. Nhưng mà rồi thì lại hoảng hồn khi nhìn thấy gương mặt của bà. Trắng bệch xanh xao, máu từ mũi và khóe miệng chảy xuống, ướt đẫm chiếc áo yếm bà đang mặc. Quá hoảng sợ trước cảnh tượng đó, ông Tránh vội hét to. Gia nhân đâu? Từ bên ngoài thì một tên gia nhân chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nó vô cùng ngạc nhiên. Ông Tránh thì trừng mắt rồi quát. Mau lên, gọi thầy lang đến đây. Dạ vâng ạ. Sau đó tên gia nhân nhanh chóng chạy ra ngoài gọi thầy lang. Còn ông Tránh thì ngồi kế bên của bà Thanh, hoảng loạn gọi tên. Bà ơi, bà làm sao vậy? Mau mở mắt nhìn tôi đi, bà ơi. Ông cứ như vậy gọi tên của bà, tay thì liên tục lay người bà dậy. Ông vẫn không hiểu lý do vì sao một người đang khỏe mạnh giống như bà ngất xỉu dưới đất, rồi thì máu từ mũi từ miệng chảy ra không ngớt như vậy. Quả đúng là kỳ lạ. Gia nhân chạy ra ngoài tìm thầy lang. Ông Tránh thì một mình đỡ bà Thanh lên giường, nằm đợi thầy đến khám. Lúc này nghe tin bà Thanh đột nhiên ngất xỉu, Mỹ Dung cùng với Hà Trâm vội đến phòng xem tình hình. Nhìn thấy bố chồng nằm trên giường, máu từ mũi và miệng không ngừng chảy xuống, Mỹ Dung thì giả vờ khóc lóc bên cạnh giường kêu ca. Bố ơi, bố sao vậy? Sao mà bố lại ra nông nỗi này? Hà Trâm lo lắng, thế nhưng mà vẫn giữ bình tĩnh hỏi ông Tránh. Thầy à, chuyện này là sao vậy? Ông Tránh nhìn bà Thanh run rẩy nói. Đang yên đang lành, đột nhiên lăn đùng ra ngất xỉu như vậy. Không hiểu là vì lý do gì cả. Vẻ mặt của Mỹ Dung thì đầy thương xót, nắm chặt tay của bà Thanh, nước mắt nước mũi tèm nhem. Lúc này thì ra vẻ một người con dâu tốt đấy. Hà Trâm thì biết thân biết phận, chỉ biết đứng ở ngoài lặng lẽ quan sát. Khoảng tầm một lúc sau đó thầy lang đến. Vừa nhìn thấy thầy thì ông Tránh vội vàng nói. Thầy à, mau lên, mau khám cho vợ tôi đi. Thầy lang đặt đồ nghề sang một bên rồi bắt đầu bắt mạch. Vẻ mặt của thầy vô cùng căng thẳng. Sau khi bắt mạch, thầy kiểm tra một số nơi khác trên người rồi khẽ lắc đầu. Thái độ của thầy khiến ông Tránh càng thêm lo lắng. Ông hỏi: Thầy à, vợ tôi thế nào rồi? Bà ấy không gặp chuyện gì chứ? Thầy Lang nhìn ông Tránh bằng một dòng trầm đục rồi đáp: Tôi e rằng trong vòng 3 ngày tới, bà nhà sẽ không thể nào qua khỏi đâu. Cái gì cơ? Ông Tránh quát lên. Câu nói của thầy Lang khiến mọi người trong nhà sửng sốt, không giấu được sự ngạc nhiên. Hà Trâm màn phép lên tiếng: Chuyện này thì không thể nào xảy ra được. Bố tôi đang khỏe mạnh, ăn uống bình thường, thế tại sao? Thầy Lang hiểu vì sao mọi người thắc mắc, liền giải thích: Bà ấy đang trúng một loại thuốc cực độc, cho đến bây giờ thì chưa có thuốc chữa cho loại độc này đâu. Nhưng mà đồ ăn mà bà chủ ăn không hề có độc. Hơn nữa, trong bữa cơm tất cả mọi người đều ăn, tại sao không ai trúng độc mà chỉ có mỗi mình bà chủ như vậy? Con Sen thắc mắc. Thầy Lang lắc đầu: Loại độc này thì không nhất thiết phải cho vào đồ ăn, chỉ cần chạm qua người nhà thôi cũng đã trúng độc rồi. Ông Tránh sốt sắng: Vậy thì có cách nào cứu chữa được không? Tôi rất tiếc phải nói điều này, thế nhưng mà loại độc này vô phương cứu chữa. Nó là chất kịch độc, khi đã vào người thì ngấm dần, khiến cho người chống độc đau đớn đến chết. Nhưng ông nhìn thấy đấy, đầu tiên thì chảy máu mũi, máu miệng. Trong 3 ngày tới, bà ấy sẽ phải chịu những cơn đau về thể xác. Ông Tránh nhìn vợ của mình không kìm được nước mắt. Có lẽ ngay đến chính bản thân của bà cũng không biết rằng bà đã trúng một loại kịch độc như vậy. Lúc này thì Mỹ Dung lên tiếng: Vậy thì liệu có cách nào kéo dài sự sống cho bố tôi không? Vẫn là cái lắc đầu đầy thất vọng từ thầy Lang. Không có. Mà nếu như có đi chăng nữa, cách đó sẽ khiến bà ấy đau đớn nhiều hơn thôi. Dứt lời thì thầy Lang quay sang phía ông Tránh. Ông Tránh à, xin lỗi bởi vì không thể nào cứu được vợ ông. Với loại kịch độc này, đến một người hành nghề lâu năm như tôi cũng bó tay đấy. Ông Tránh nghe xong thì không hé răng nói nửa lời. Thầy Lang hiểu ý, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi dinh thự. Mỹ Dung thì lau vội nước mắt trên má, lấy lý do bởi vì mệt quá, đau lòng quá, quay trở về phòng. Còn Hà Trâm thì đứng lại, cô cẩn thận quan sát xung quanh căn phòng. Cô nghĩ nếu như bà Thanh bị trúng độc trong tối nay và trong chính căn phòng này, thì vật chứa độc vẫn còn ở đây. Có điều rằng đó là thứ gì mới được chứ? Cô chăm chú quan sát kỹ lưỡng, rồi phát hiện dưới gối bà Thanh có thứ gì đó màu vàng lộ ra. Cô nghi ngờ, đành tiến thêm vài bước lấy thứ đó ra kiểm tra, thì ông Tránh đột ngột lên tiếng: Đi về phòng đi. Lời ông Tránh nói ra là mệnh lệnh. Hà Trâm không dám cãi lại, cúi đầu quay lưng rời đi, mặc dù trong lòng còn nhiều nghi ngờ về thứ kỳ lạ màu vàng dưới gối của bà Thanh. Rời khỏi phòng, cô một mình lê bước trên dãy hành lang tăm tối, vừa đi vừa suy nghĩ, tự hỏi về vật màu vàng mà cô nhìn thấy có khi nào có liên quan đến chuyện bà Thanh bị trúng kịch độc không. Thầy Lang nói chất độc này không nhất thiết bỏ vào đồ ăn, chỉ cần chạm hay người thôi cũng đã dẫn đến chết người. Cô lo nghĩ trong 3 ngày tới không biết là bà Thanh sẽ phải chịu đựng cơn đau đớn về thể xác như thế nào. Mặc dù trong quá khứ bà đã gây ra nhiều tội lỗi, thế nhưng mà cái chết này đối với bà thực sự quá tàn nhẫn. Cứ mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ mông lung, đột nhiên thì cái mùi từ đâu xông ra khiến cô hoảng hồn. Nó cười toe toét. M2. Hà Trâm thì giật mình thót tim, suýt nữa bị nó dọa chết đứng. Cô thở dồn dập rồi trách móc: Ôi, con làm cái gì vậy? Xem tí nữa Hải mở đứng tim rồi đấy. Con xin lỗi mợ, bởi vì con đến phòng mang trà cho mợ mà không thấy mợ đâu cả. Nghe mấy đứa hầu kia nói bà chủ ngã bệnh, thế bây giờ bà chủ thế nào rồi mợ? Hà Trâm vừa đi vừa đáp lại cái mùi. Thầy Lang vừa nói bà trúng kịch độc, chắc là không qua khỏi trong 3 ngày đấy. Sao cơ ạ? Kịch độc á? Cái mùi thì hoảng hốt hỏi tiếp. Nhưng mà sao lại trúng độc như vậy? Bị trúng độc hay là do ai đó bỏ độc vào đồ ăn à? Thầy Lăng nói thuốc này không cần thiết bỏ vào đồ ăn. Mợ đang nghĩ không biết hung thủ làm cách nào khiến bà trúng độc đây. Chuyện này cũng khó thật. Trước này con chỉ hay thấy người ta bỏ độc vào đồ ăn thôi. Chưa từng nghe qua có chuyện người thuốc trúng độc. Lạ thật đấy. Cái mùi thì léo đéo theo sau lưng cô, miệng không ngừng làm nhảm những thứ liên quan đến bà Thanh. Hà Trâm không để tâm đến nó, cứ như vậy một mình chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Đột nhiên thì cô đứng khựng lại. Cái mùi đi phía sau không nhìn đường đâm sầm vào lưng của cô. Nó kêu lên một tiếng, lấy tay xoa xoa cái trán rồi hỏi. Ui, mợ ơi, sao mợ không đi tiếp vậy? Hà Trâm vội vã kéo tay cái mùi lại gần chỗ mình, chỉ tay về phía xa xa cô nói. Con có nhìn thấy ai kia không? Cái mùi cau mày nhìn theo hướng tay của cô và rồi nhận ra con sen đang đi ở phía trước. Hành tung thì vô cùng mờ ám. Mùi thắc mắc. Sao mà con sen lại ở đây giờ này nhỉ? Cô nhìn con sen không chớp mắt rồi nảy ra một ý định. Cô hỏi cái mùi, ngữ điệu vô cùng nghiêm túc. Mùi à, con có muốn làm ra nhé cái chết của Thu năm xưa không? Nghe cô nhắc đến Thu, cái mùi đương nhiên rất hứng thú. Nó nhanh nhỏ rồi đáp. Dạ có chứ mợ. Con muốn. Nhưng mà mợ hỏi con như vậy là ý gì ạ? Chúng ta cùng tra hỏi con sen đi. Tra hỏi á? Nhưng mà như vậy thì liệu có ổn không? Có gì đâu mà không ổn. Chúng ta chỉ hỏi nó ngọn ngành mọi chuyện thôi. Chứ có phải là giết nó đâu. Mợ thì cũng muốn biết nó có liên quan đến cái chết của Lê không đây. Cái mùi chần chừ suy nghĩ. Từ xưa đến nay thì mùi không thích con sen. Hơn nữa năm xưa con sen cũng góp phần công sức không nhỏ trong việc đánh đập Thu. Nhiều lần thì mùi muốn dạy cho con sen bài học, nhưng sợ bà rồi lại thôi. Lần này cơ hội đến không thể nào bỏ qua. Cái mùi nhìn cô bằng ánh mắt hừng hực khí thế, gật đầu đồng ý. Hạ Trâm mỉm cười vẫy tay ra hiệu. Cái mùi ghé sát lắng nghe những gì cô căn dặn, xong xuôi đâu đó thì thực hiện theo kế hoạch đã bàn bạc từ trước. Rồi thì hai người nhanh chóng theo sau con sen. Cái mùi rón rén đi trước, trên tay còn cầm một cây gậy gỗ dài. Nó chờ đợi thời cơ lúc danh thử không có một ai, cũng không ai để ý, thì đánh thật mạnh sau gáy của con sen khiến cho nó ngất xỉu. Cái mùi lại gần kiểm tra, thấy con sen bất tỉnh thì liền ra hiệu cho Hà Trâm. Hai người cùng nhau khiêng con sen đến căn nhà tranh vách đất gần giếng. Bởi vì nơi này ít người qua lại, căn nhà này cũng không có ai. Hơn nữa sau cái chết của anh Dương, nơi này lại càng hoang vu. Chói chặt tay chân con sen bằng sợi dây thừng để nó không thể nào trốn thoát. Cái mùi rồi một gáo nước lạnh vào người để cho nó tỉnh lại. Có vẻ như cô đánh khi nãy của mùi khá mạnh. Phải đến lần nước thứ ba thì con sen mới tỉnh lại. Nó mở mắt rồi đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Mọi thứ dần dần hiện rõ. Nó nhìn thấy Hà Trâm và cái mùi đang đứng ngay trước mặt của nó, nở ra nụ cười đầy thỏa mãn. Con sen từ từ ý thức được rồi nhận ra tay chân đang bị trói chặt. Nơi nó đang ở lại là căn nhà tranh vách đất, cách biệt với khu nhà trên và nhà dưới. Điều đặc biệt hơn là nó không ở một mình, mà cùng với hai người mà nó không hề ưa. Nó vùng vẫy cố gắng thoát ra, cau mày nhăn nhó. Con chó này, thả tao ra. Ai cho bọn mày bắt tao ở đây như vậy? Cởi trói cho tao. Cái mùi nghe xong cười khẩy rồi đáp. Cái gì? Mày nên nhớ mày đang nói chuyện với ai đấy. Bây giờ cái dòng mẹ gì đấy? Người đứng trước mặt của mày bây giờ là M2. Ăn nói cẩn thận vào, không thì mất lưới đấy. Con sen nghe xong thì nhổ nước bọt khinh bỉ. Tao khinh. Đối với tao, nó chỉ là con người hầu thấp kém, thích trèo cao thôi. Nhà này chỉ có một người mờ duy nhất là mờ Dung. Còn nó á, muôn đời vẫn là con ở đờ thôi. Cái mùi thì không chịu được cảnh chủ của mình bị sỉ nhục như vậy. Nó đành giơ tay cho con sen một bạt tai thì Hà Trâm đã kịp thời ngăn lại. Cô khoanh tay trước ngực nhìn con sen bằng ánh mắt thương hại từ tốn nói. Cô nói đúng đấy. Tôi chỉ là một đứa ở đời nghèo hèn thấp kém. Thế nhưng mà số phận chúng ta giống nhau mà. Cũng đều là dân đen cả thôi. Tao không phải cái loại đàn bà sát phu như mày. Đừng có vơ đúa cả nắm như thế. Bọn mày hay thật đấy. Nhân lúc bà chủ bị bệnh, dám làm càn như vậy. Tao biết ngay từ đầu, bọn mày đã không tốt đẹp gì cả. Cây mùi lên tiếng. Mày yên tâm, bọn tao không làm hại mày đâu. Bắt mày đến đây chỉ là muốn hỏi vài chuyện thôi. Đừng có mơ nhá. Tao sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào cả. Con khốn này. Cuối cùng thì không thể nào chịu đựng được cái tính hách dịch, trịch thượng của con sen. Cái mùi giơ tay tát nó một cái. Con sen thì giống lên. Con chó này. Ai cho mày tát tao như vậy? Tại sao? Tao lại không dám. Con chó. Cầm miệng lại đi. Hạ Trâm quát lớn khiến mọi người im bặt. Cô trừng mắt nhìn con sen làm nó run rẩy sợ hãi. Không dám hó hé nửa câu. Rồi thì cô quay sang ra hiệu cho cái mùi lùi về phía sau. Còn mình thì tiến lên phía trước. Nhẹ nhàng rồi hỏi. Ngoan ngoan trả lời tất cả những gì tôi hỏi đi. Nếu như chống đối, vậy thì cái lưới này sẽ không còn nằm trong miệng đâu. Con sen thì nuốt nước bọt ừng ực, đôi mắt thì ánh lên vài phần sợ hãi. Hà Trâm nhìn thấy nó ngoan ngoãn, không còn ngông cuồng thì bắt đầu vào chuyện chính. Cô nói đi. Cái chết năm xưa của Thu có liên quan đến cô không? Tại sao mày không hỏi con mùi đấy? Hỏi nó xem, tao có liên quan đến cái chết của Thu không? Thái độ cợt nhả của con sen làm cô khó chịu. Hà Trâm gằn giọng, cố gắng kìm nén cơn tức giận. Chỉ cần trả lời là có hoặc không thôi. Con sen bật cười thành tiếng, khuôn mặt thì man dở đến kinh người. Có. Tất nhiên là có liên quan rồi. Chính tao là người báo cho bà chủ biết việc con Thu có tình ý với cậu. Và cũng chính tao là người thay bà đánh nó bằng những chiếc roi mây đấy. Mày thấy sao? Có phải là rất hay ho không? Lúc này thì cái mùi tức giận xông đến rồi đánh liên tiếp vào mặt của con sen. Vừa đánh nó vừa gào lên. Con khốn này! Tại sao? Mày lại làm như vậy với Thu? Nó đã làm gì mày? Mà mày đối xử với nó như vậy? Mày! Đúng là không bằng cầm thú. Đồ ác nhân thất đức. Hà Trâm thì vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, lôi cái mùi sang một bên để tránh việc nó bức xúc quá, đánh chết con sen. Cô nhìn con sen, mặt mũi thì bè bét máu, không có lấy một chút thương cảm, rồi từ từ lấy trong người ra một chiếc vòng ngọc bích. Vừa nhìn thấy chiếc vòng đó, nó hoảng sợ, trợn trừng mắt, ngạc nhiên. Cái vòng này... Tại sao? Mày lại có nó? Sao thế? Có quen không? Tôi lấy nó trong phòng của cô đấy. Mà tôi nhớ không nhầm thì hình như cái vòng này của bà chủ. Nhưng mà sao nó ở chỗ của cô như vậy? Tôi cảm thấy thật là kỳ lạ đấy. Con sen vùng vẫy. Đưa nó cho tao. Ấy, từ từ đã. Mọi chuyện còn chưa kết thúc. Cô biết gì không? Sau cái ngày Lê chết, con bé về báo mộng cho tôi. Nó nói nó chết oan ức lắm. Chết trong đau đớn vô vọng. Nó nói với tôi tìm cho nó cái vòng ngọc bích. Tôi không hiểu cái vòng ngọc bích đó là gì cả. Cho đến khi mùi nói cô có một cái. Bây giờ cô nói xem đi. Lê có phải do cô giết hay không đây? Cứ ngỡ là con sen sẽ hoảng loạn, hối hận vì tội ác mà nó gây ra. Thế nhưng mà nó lại bật cười. Nó cười rất to, cười như điên như dại vậy. Hà Trâm thì cau mày khó hiểu. Cô cười gì vậy? Nói mau đi. Có phải là cô giết Lê không? Mày đúng thật là ngu ngốc. Thế mày nghĩ xem, tao có thể giết cái Lê được sao? Đừng ngụy biện nữa. Thế nếu như vậy thì tại sao chiếc vòng này ở chỗ của cô như vậy? Thế không phải là chính bà chủ và cô thông đồng với nhau giết Lê sao? Con sen gật gù rồi đáp. Đúng là tao và bà từng có ý định giết con Lê. Thế nhưng mà chưa kịp giết, đã có người giết thay tao rồi. Còn việc tao hoảng sợ khi mày cầm chiếc vòng đó là bởi vì tao ăn cắp chiếc vòng từ chỗ của bà chủ. bởi vì không muốn bà chủ biết mới giấu đi. Nhưng mà thôi, đằng nào thì bà chủ cũng không sống nổi qua 3 ngày nữa. Thế mày muốn làm gì với chiếc vòng đó cũng được, tao không quan tâm. Không thể nào như vậy. Chắc chắn chính cô là người giết Lê. Trâm à, mày ngây thơ vừa thôi. Thế mày nghĩ là một mình tao có thể đưa một con người lên cái cây mít đó? Thế mày giả ngu hay là mày ngu thật vậy? Hà Trâm im lặng suy nghĩ về những gì mà con sen nói. Đúng như vậy, một đứa gầy gò như con sen, một mình nó thì không thể nào trèo cây lê lên cành cây mít như vậy. Chắc hẳn phải có người giúp đỡ. Cô nhìn nó, đôi mắt thì ở ngực nước khẳng định. Mày nói đi, có phải là mày nhờ người giúp đỡ không? Thế mày nghĩ có người nào đồng ý cùng với mày giết người không, con ngu này? Vậy tại sao? Không chăng sao gì ở đây cả. Tao bức chết con Thu là thật, nhưng mà con Lê tao không giết là không giết. Tin hay không tùy mày. Lúc này thì cái mùi vội chen ngang. Mờ à, mờ đừng tin lời nó. Con này rất mưu mô, mờ tuyệt đối không được tin. Hà Trâm giơ tay ra hiệu cái mùi dừng lại. Cô lau đi giọt nước mắt trên khóe mi, quay lưng tiến về phía cửa lạnh nhạt rồi nói: nhốt nó vào đi, tuyệt đối không được để ai phát hiện ra. Chuyện này thì mờ sẽ xử sau. Dạ vâng ạ. Cái mùi răm rắp tuần theo, mặc kệ cho con sen vùng vẫy như thế nào, Hà Trâm cũng lạnh lùng rời khỏi căn nhà tranh, không một lần ngoảnh lại. Hà Trâm trở về phòng với tâm trạng mệt mỏi chán chường. Đầu óc của cô quay vòng vòng như trong chóng. Câu hỏi duy nhất xuất hiện trong đầu bây giờ: rốt cuộc ai là hung thủ giết Lê đây? Cô hoàn toàn không tin con sen, nhưng mà lời nó nói cũng không phải là không có lý. Một mình nó thì không thể nào treo cái xác lên một cái cây cao như vậy. Nhất định phải có người giúp đỡ nó. Thế nhưng là ai mới được đây? Mọi chuyện bây giờ quá rối ren. Rõ ràng đã xác định được hung thủ, cuối cùng thì lại không phải. Hà Trâm đặt chiếc vòng ngọc lấy từ phòng con sen lên bàn trang điểm, rồi sau đó nằm xuống giường. Cả ngày mệt mỏi khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không gian trong phòng cũng dần dần trùm xuống lạ thường. Canh ba. Những cơn gió thổi qua khe hở trên từng khung cửa, thổi vào, khiến Hà Trâm khẽ trở mình. Cô vô thức đưa tay kéo chân lên ngang ngực, đôi lông mày thì khẽ cau lại. Dường như cô đang nhìn thấy thứ gì đó. Ảo giác, mộng cảnh, sương mù, gió lạnh thấu xương. Hà Trâm đưa tay lên ôm lấy mình, đôi mắt thì ngơ ngác nhìn. Cô đang ở đâu vậy? Tôi không nhé, lại chìm vào ác mộng một lần nữa. Xung quanh cô bốn bề đều là sương mù, chúng dày đặc đến nỗi khó mà nhìn thấy đường. Dường như có ai đó thúc đẩy đằng sau. Hà Trâm vô thức bước về phía trước. Khung cảnh này, cảnh vật này rất giống với giấc mơ báo mộng của Lê lần trước. Liệu rằng có phải Lê quay về và muốn nói với cô điều gì không? Hà Trâm cứ như vậy bước đi. Đi một quãng đường rất xa, nhưng lại không có điểm đến. Hai chân mỏi mệt như muốn rụng rời, nhưng mà lại không thể nào ngừng lại nghỉ ngơi. Cô đi trong vô thức. Thế rồi đôi chân cô đột ngột dừng lại trước một cây mít to lớn. Lúc này thì sương mù dần dần tan ra, để lộ ra cảnh vật xung quanh. Và đúng như cô nghĩ, đây là vườn sau trong dinh thự. Cây mít trước mắt cô chính là nơi Lê treo cổ chết. Lần này thì Lê về báo mộng có phải là muốn nói cho cô biết hung thủ đứng đằng sau toàn bộ mọi chuyện. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, lên tiếng gọi: Lê, em có nghe chị nói không? Lê à, em đang ở đâu? Một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua khiến cô khẽ rùng mình. Hai tay bất giác đưa lên che chắn người khỏi cơn gió bút. Tiếng lá xào xạc trên đất, đâu đó ngoài phía xa còn vọng lại thanh âm u hồn nữa. Và khung cảnh này thì thực sự rất đáng sợ. Dưới gốc cây mít xuất hiện bóng dáng một cô gái. Hà Trâm nheo mắt nhìn thật kỹ thì nhận ra ngay đó chính là Lê. Nhưng mà lần này thì Lê lạ lắm. Mái tóc thì rối rượi, mặt thì đầy máu, Ngay cả yếm đào trắng cũng nhuộm thành màu máu. Hình dáng này của Lê khiến cô có một chút hoảng sợ. Hà Trâm nuốt nước bọt rồi lên tiếng. Lê! Đáp lại cô là sự tĩnh lặng. Cô ta cứ đứng dưới gốc cây mít, cứ như là một tảng đá không hề di chuyển, không hề phản ứng. Cuối cùng thì Hà Trâm đành phải lên tiếng trước. Lê à, chị tìm được chiếc vòng ngọc bích mà em yêu cầu rồi đấy. Sen đang giữ nó. Sen đang có chiếc vòng đấy. Em nói đi, Sen có phải là người giết em không? Cô không nghe thấy câu trả lời từ Lê, đổi lại là sự tĩnh lặng, vô tình, cùng với những cơn gió lạnh thấu xương thổi qua. Không phải cô tìm được chiếc vòng rồi sao? Nếu như Sen giữ chiếc vòng thì có thể nó là hung thủ. Thế nhưng mà sao Lê lại không có phản ứng như vậy? Đột nhiên thì cây Lê chỉ thẳng tay về phía cô. Gương mặt thì đẫm máu cùng với ánh mắt hận thù thấu tận trời xanh. Nhìn thẳng về phía cô, Lê gào lên. Chiếc vòng. Chiếc vòng. Chiếc vòng. Nó nhìn cô không ngừng gào lên. Hà Trâm ngớ người không hiểu nó đang nói đến chiếc vòng nào. Rồi cô chợt nhận ra, ánh mắt của nó đang nhìn về tay của cô. Hà Trâm nhanh chóng nhìn xuống tay của mình thì phát hiện trên tay có đeo một chiếc vòng ngọc bích. Có điều, đây là chuỗi ngọc bích chứ không phải là chiếc vòng tròn mà cô lấy từ phòng của con Sen. Cô ngước mắt lên nhìn Lê. Nó thì vẫn cứ chỉ tay về phía cô, miệng thì không ngừng la hét. Tiếng hét của nó giống như loài thú dữ gầm lên trong đêm tối. Đôi khi thì lại giống như lời thì thầm của âm hồn phát ra từ âm tào địa phủ. Tiếng hét đó làm cô đinh tai nhức óc, không thể nào chịu đựng được. Cô ngồi xuống ôm đầu, nhắm chặt mắt lại, mong sao mọi thứ biến mất. Dầm một tiếng, âm thanh lạ vang lên bên tai khiến cô giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi thì nhễ nhại trên trán. Quay sang bên cạnh thì nhìn thấy một chiếc gối rơi xuống đất. Có lẽ thì khi nãy cô vô tình quơ chúng khiến nó rơi xuống. Nhớ lại cơn ác mộng khi nãy, cô vội vàng kiểm tra cổ tay của mình. Cổ tay của cô trống không, không hề có chiếc vòng nào giống như trong cơn ác mộng. Hà Trâm dường như nhận ra điều gì, vội vã kiểm tra số trang sức mà anh Dương ăn trộm được. Bên trong đó có một chuỗi ngọc bích. Đây mới chính là chiếc vòng mà Lê nói, bởi vì trong cơn mê cô đã đeo nó trên tay. Hóa ra con Sen nói đúng, nó không hề giết Lê mà là một người khác sao? Thế nhưng chiếc vòng này là của ai mới được? Trong danh thự này đâu còn ai có chiếc vòng như vậy nữa. Bất chợt thì cô sực nhớ đến người hầu thân cận bên cạnh Mỹ Dung. Hôm trước nói chuyện ở hành lang, cô vô tình nhìn thấy người hầu của Mỹ Dung đeo một chiếc vòng giống như chiếc vòng mà cô đang cầm. Lúc này thì cô mới nhận ra cái ngày cô nhờ Lê thay cô lên hầu cậu, Mỹ Dung cũng có mặt ở đấy. Nhưng mà làm sao Mỹ Dung có thể là hung thủ khi cô ta không hề sống trong dinh thự? Không, cô ta có thể làm được điều đó. Hà Trâm tự nói với chính mình như vậy, bởi vì cô nghĩ ra có một lối đi vào vườn mà không cần đi bằng cửa chính. Và đó cũng chính là lối mà cô dùng để lẻn vào đây, gặp bà Liên khi mà cô bị đuổi ra đê sống. Lối đi đó vừa bước vào đã nhìn thấy cây mít. Nếu như Mỹ Dung biết được lối đi này, vậy thì cô ta cũng có thể dễ dàng vào trong dinh thự mà không bị ai phát hiện. Thế rồi thì mọi nghi ngờ của Hà Trâm bây giờ đổ dồn về phía Mỹ Dung. Cô nghĩ có lẽ Mỹ Dung không hề đơn giản giống như vẻ bề ngoài của cô ta. Buổi sáng hôm sau, tiếng la hét ầm ĩ phát ra từ phòng của bà Thanh khiến dinh thự một phen náo loạn. Nghe thấy tiếng hét, mọi người cuống cuồng chạy lại xem thử. Chẳng mấy chốc, cửa phòng bà Thanh đông nghẹt người. Hà Trâm cùng với cái mùi phải cố gắng lắm để mới có thể vào được bên trong. Bên trong phòng, cô nhìn thấy bà Thanh nằm quằn quại dưới đất, kêu gào thảm thiết trong đau đớn. Máu từ miệng và mũi chảy ra thì không ngừng. Bà Thanh cứ đánh liên tục vào người của mình như thể đang muốn đuổi thứ gì đó đi. Nhìn bà đau đớn như vậy, Hà Trâm đồng lòng thương cảm. Dù trước đây bà đối xử tệ bạc với cô, thế nhưng mà cô vẫn muốn giúp bà. Cô định bước lại gần phía bà thì cái mùi ngăn lại. Cô cau mày hỏi nó. Sao con lại ngăn mở thế? Tớ con không thấy. Bà đang đau đớn như vậy sao? Mở phải giúp bà. Cái mùi thì một mực không buông tay cô, nó nói. Mở à, con biết là mở muốn giúp bà. Thế nhưng mà thầy Lang đã căn dặn, nếu như bà phát điên, quằn quại thế này thì tuyệt đối không được lại gần, nếu không sẽ bị lây. Con không muốn mở giống như bà đâu. Mở à, mở đừng đi. Thầy Lang nói chuyện này từ khi nào vậy? Sáng sớm hôm nay, khi thầy đến đưa thuốc để nấu cho bà. Mở đừng cố chấp nữa, ở đây với con đi. Nhớ đâu mở có mệnh hệ gì thì con biết ăn nói với cậu sao đây. Nghe cái mùi nói như vậy, cô cũng không bước thêm nữa, ở lại với nó. Bây giờ thì cô mới hiểu lý do vì sao ông Tránh lại không đến gần vợ mình. Thường ngày thấy ông yêu thương, lo lắng cho bà Thanh như vậy, mà lại không đến bên bà khi bà đau đớn nhất. Hóa ra là vì chất độc mà bà đang mắc phải. Nhìn thấy cảnh tượng bà Thanh vật lộn với cơn đau thể xác, đám gia nhân, người thì cười thầm, kẻ thì mừng ra mặt, chẳng hề có lấy một chút thương xót. Nhưng mà nghĩ thì cũng đúng thôi, bởi vì lúc còn khỏe mạnh, bà có thương ai bao giờ đâu. Hết trời rủa thì cũng đánh đập hành hạ. Vậy thì trách sao được bây giờ người ta cười trên nỗi đau khổ của bà như vậy. Bà Thanh vừa đáng thương lại vừa đáng trách, nhưng để bà chịu cực hình này thì quả thật rất tàn nhẫn. Đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được người hạ độc bà Thanh. Nhớ đến chuyện hạ độc, thì cô chợt nhớ đến thứ đồ màu vàng dưới gối của bà Thanh ngày hôm qua. Cô vẫn cứ thắc mắc, đó là thứ gì vậy? Thế rồi thì cô vội đưa mắt nhìn về phía giường. Mọi thứ trên giường bị ném lộn xộn, chăn gối thì rơi xuống dưới. Cô cẩn thận quan sát thật kỹ lưỡng, thế nhưng mà lại không nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác lạ trên giường cả. Quái lạ, thì không phải là hôm qua cô vẫn còn nhìn thấy sao? Hay do cô hoa mắt nên nhìn nhầm đấy? Bọn mày đâu? Đưa bà lên giường nghỉ ngơi nhanh lên. Những đứa còn lại, mau đi làm việc đi. Giọng nói của ông Tránh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hà Trâm. Thì ra sau một hồi vật lộn cùng cơn đau, bà Thanh lại quay trở lại trạng thái hôn mê. Đám gia nhân nhanh chóng rời đi. Lúc này thì Hà Trâm mới để mắt đến Mỹ Dung, đang đứng đối diện với mình. Cô nhìn cô ta một lượt rồi nhìn người hầu bên cạnh cô ta. Mỹ Dung thì không đeo chiếc vòng ngọc bích, thế nhưng mà cô hầu gái của cô ta thì có đeo. Hơn nữa, nó lại còn giống với chiếc vòng mà đêm qua Lê đã báo mộng cho cô biết. Mỹ Dung nhanh chóng bắt gặp ánh mắt kỳ lạ mà Hà Trâm dành cho mình. Cô ta cũng đáp lại cô bằng một thái độ hống hách trịch thượng. Thay vì nhìn đi nơi khác, thì Hà Trâm vẫn tiếp tục nhìn Mỹ Dung dò xét, khiến cô ta có một chút hoảng loạn. Cô ta ho lên vài tiếng rồi nói. Thầy à, thầy nghỉ ngơi sớm đi à. Từ hôm qua đến giờ thì thầy cứ túc trực bên bưu mái rồi. Thế nếu như thầy không nghỉ ngơi thì con sợ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy à. Ánh mắt của ông Tránh thì vẫn cứ đờ đẫn, vẫn nhìn về phía bà Thanh, đang yếu ớt, nằm trên giường bệnh. Ông nhàn nhạt rồi đáp. Thầy biết rồi, hai con cứ ra ngoài đi. Thầy ở đây với bố con thêm một lát nữa. Vậy thầy... Mỹ Dung còn chưa kịp lên tiếng thì Hà Trâm đã chèn ngang. Vậy thì thầy nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc gì quá sức mà ảnh hưởng đến bản thân của thầy à. Thầy hiểu rồi. Bọn con xin phép ạ. Sau đó thì Hà Trâm và Mỹ Dung đồng thanh lên tiếng. Hành động cắt ngang lời của Hà Trâm khi nãy khiến Mỹ Dung vô cùng tức tối. Cô ta quay sang lườm Hà Trâm một cái gió đầu, rồi vênh mặt đi lên phía trước. Hà Trâm thì thầm nghĩ, nếu như bà Thanh còn khỏe mạnh và nhìn thấy thái độ này của người con dâu mà bà cứ luôn khen là ngoan hiền, có lẽ bà ta mất mặt lắm đây. Hà Trâm thì không để tâm cho lắm đến cảm xúc của Mỹ Dung, rồi cứ như vậy cùng với cái mùi rời khỏi phòng. Hai người vừa đi được vài bước thì bên ngoài truyền đến một giọng nói của một người đàn ông, nghe có vẻ rất vội vã, hoảng loạn. Ông bà ơi, mợ ơi, có chuyện lớn rồi, chuyện lớn rồi. Tiếng gọi này khiến mọi người trong phòng chú ý. Ông Tránh cũng rời mắt khỏi bà Thanh, quay lại đằng sau, cau mày hỏi. Cái gì vậy? Đứa nào hét toáng cả lên như vậy? Cái mùi nhanh chóng ngó đầu ra ngoài rồi đáp lại. Ông ơi, lạnh mót à? Nghe cái mùi nhắc đến thằng mót, ông Tránh vội vã đứng bật dậy. Ngay cả Hà Trâm và Mỹ Dung đều mong đợi, bởi vì nhìn thấy thằng mót có nghĩa là cậu Hải đã về. Cái mùi đứng bên ngoài cửa với tay ra hiệu. Thằng mót thì nhanh chân chạy ù vào trong. Nó thở hổn hển, hai tay đặt lên gối làm trụ. Vẻ mặt của nó vô cùng hốt hoảng, chứ không hề vui vẻ như thường ngày. Hà Trâm nhanh chóng nhận ra điều kỳ lạ. Nếu như thằng mót đi cùng với cậu, vậy thì tại sao lại hốt hoảng như vậy? Ông Tránh thì vội lên tiếng hỏi nó. Hải đâu? Cậu của mày đâu? Thằng mót hít một hơi thật sâu lấy sức, cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Nó nuốt nước bọt, giọng đầy run rẩy rồi đáp. Ông ơi, có chuyện không hay xảy ra rồi. Ông Tránh cau mày. Thì có chuyện gì vậy? Mau nói đi. Nói ra thì tao mới biết. Dạ, cậu Hải bị... Nó bị làm sao? Mày mà không nói, tao đánh chết mày. Dạ, ông ơi, cậu mất tích rồi. Cái gì cơ? Lúc này thì Hà Trâm và Mỹ Dung đồng thanh lên tiếng. Ông Tránh nghe xong thì nổi trận lôi đình rồi quát. Mày nói cái gì vậy? Mất tích á? Mất tích là thế nào vậy? Nói rõ ràng ra đi. Thằng mót thì sợ hãi, thế nhưng mà vẫn phải gắng gượng, bình tĩnh nhất để nói đầu đuôi sự việc. Chẳng là hôm nay con cùng với cậu lên đường trở về nhà. Đi đến giữa đường thì cậu nói cậu khát nước, mà quanh đó thì không có quán nước. Thế nên con mới đi xin nước cho cậu. Đến lúc con quay lại thì... Thì sao? Ông Tránh vội vã hỏi. Lúc con quay lại thì cậu đã biến mất. Con tìm khắp mọi nơi, thế nhưng mà vẫn không thấy cậu đâu cả. Con vội vã về đây để báo với ông đây. Thằng mót vừa dứt lời thì một cú tát như trời giáng in rõ năm ngón tay trên mặt của nó, khiến cho nó ngã rúi rủi xuống đất. Ông Tránh, mặt mày thì tối sầm lại, hai mắt đỏ ngầu nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Ông không nói gì, cứ như vậy lấy chân đá đập mạnh vào người của thằng mót. Vừa đánh thì ông vừa chửi. Thằng chó chết này, tao cho mày ăn, có mỗi việc đi cùng với cậu thôi, thế mà mày cũng làm không xong như vậy. Mày chết đi. Thằng mót ở dưới đất bị đánh thầm tệ, chỉ biết ôm người không kêu than. Hà Trâm thì vội vàng chạy đến ngăn ông Tránh lại. Cô khuyên nhủ. Thầy ơi, thầy đừng đánh nữa. Bây giờ mà có đánh chết nó thì cũng không được gì cả. Điều quan trọng nhất là phải tìm được cậu đã. Nghe Hà Trâm nói như vậy thì ông Tránh mới dừng lại, trừng mắt ra lệnh cho thằng mót. Mày cùng với bọn thằng Đinh cho người đi tìm cậu nhanh lên. Nội trong hôm nay mà không tìm được, cẩn thận cái mạng của mày đấy. Dạ vâng, thưa ông. Thằng mót nghe xong cúi đầu kính cẩn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, làm theo lời ông sằn sò, mặc cho trên người của nó đang rất nhiều vết thương. Việc cậu đột nhiên mất tích là một cú sốc lớn. Mấy ngày gần đây, Dình Thử Cư liên tiếp xảy ra những chuyện không hay. Đầu tiên là cái chết của anh Dương, rồi đến sự việc bà Thanh bị trúng độc, bây giờ là cậu mất tích. Rốt cuộc ai mới là người đứng sau toàn bộ sự việc? Và có phải hung thủ là cùng một người hay không? Hà Trâm đắn đo suy nghĩ. Những câu hỏi liên tục cứ xuất hiện trong đầu của cô. Giờ đây lại thêm chuyện cậu mất tích khiến cô lại càng lo lắng. Cô quay sang bên cạnh, bất chợt bắt gặp thái độ lạ lùng của Mỹ Dung. Cô ta bây giờ đang rất hoảng sợ, lo lắng. Thế nhưng mà không phải là nỗi sợ, nỗi lo lắng việc chồng mất tích, mà dường như đó là sợ bị phát hiện ra bí mật. Quay trở về phòng với tâm trạng bực bội, Mỹ Dung tức giận ném tất cả đồ đạc trong phòng, vừa ném vừa la hét. Khốn kiếp, lão thầy bùa đấy dám lừa tao á, đồ khốn. Đồ đạc trong phòng lần lượt bị Mỹ Dung đập vỡ. Cái nà nhanh nhẹn đóng chặt cửa lại để mọi người không chú ý. Nó tránh né những thứ đồ đang bay về phía của mình, tiến gần đến chỗ Mỹ Dung trấn an. Mở bình tĩnh đi đã, mọi chuyện đều có hướng giải quyết của nó. Mỹ Dung trừng mắt nhìn nó. Giải quyết? Giải quyết cái gì mà giải quyết? Tên thầy bùa nói. Bùa không có hiệu lực nhiều như vậy. Thế mà cuối cùng thì cậu lại mất tích. Tên khốn kiếp đấy dám lừa tao. Tao nhất định dạy cho hắn một bài học. Thế vậy thì mờ định xử ông ta thế nào đây? Còn thế nào nữa? Giết rồi vứt sông chứ sao nữa. Nhưng mà sao hôm nay mày lại như vậy? Ngày thường thấy tao đập phá đồ đạc, mày cứ ngồi co rú một chỗ, ôm đầu khóc lóc cơ mà. Sao bỗng nhiên hôm nay lại không khóc nữa? Dạ, ai rồi cũng phải thay đổi mờ à. Mày thay đổi như vậy thì tốt. Tao đỡ phải nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của mày. Thì mau đi ra ngoài chuẩn bị đi. Dạ, chuẩn bị gì thưa mờ? Chuẩn bị đồ. Đến nhà lão thầy bùa đấy. Tao phải bắt lão tìm ra. Rồi thì tao sẽ giết chết. Nhưng mà con nghĩ là mờ không giết được ông ta đâu. Tại sao? Chính tao là người đưa lão ta về đây. Thế tại sao lại không giết được? Bởi vì... Mờ à? Bởi vì... Mờ sẽ chết trước khi giết ông ta đấy. Mày... Mày vừa nói gì vậy? Lúc này thì sắc mặt của Cái Hà đột ngột tối sầm lại. Nó nhìn Mỹ Dung bằng ánh mắt vô cùng hung tợn, hằn lên những vết đỏ sọc, khiến cho Mỹ Dung hoảng sợ. Rồi thì nó lấy trong người ra một con dao găm, từng bước lại gần chỗ cô. Mỹ Dung thì sợ hãi lùi dần về phía sau lắp bắp rồi nói. Nè, mày... Mày sao vậy? Tao là chủ của mày đấy. Mày... Mày mau cất con dao đi. Cái Hà cười lớn, nụ cười thì man dở đến lạnh cả sống lưng. Chủ á? Từ trước đến nay, tao có bao giờ coi mày là chủ đâu. Tao làm người hầu cho mày là vì mục đích trả thù thôi. Mày hiểu rõ chưa? Còn ngu. Mày... Mày nói như vậy là sao? Mày không cần biết lý do. Bây giờ thì mày hết giá trị lợi dụng rồi. Cái mạng chó của mày giữ lại cũng không được việc. Thôi thì để tao tiến mày xuống dưới suối vàng cho trọn tình chủ tớ. Không đâu. Không. Nà, mở cầu xin con đấy. Con đừng làm như vậy. Mở xin con mà. Cái nào không đáp lại, cứ như thế giơ cao con dao trên tay định đâm xuống thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng động rất lớn. Mỹ Dung nhân cơ hội cây nà lơ là định chạy ra ngoài kêu cứu. Thế nhưng mà cây nà đã nhanh chóng đánh ngất Mỹ Dung từ phía sau. Rồi sau đó lôi Mỹ Dung giấu vào buồng trong, thu dọn lại tất cả đống đổ nát mà cô ta gây ra. Xong xuôi đâu đấy, cây nà ra ngoài tiếp tục làm việc cùng mọi người, cứ như là chưa hề có gì xảy ra cả. Sau khi thằng Mót thông báo cậu Hải mất tích, cả dinh thự náo loạn cả lên. Gia nhân trong nhà, những người đàn ông thì bùa ra đi tìm cậu, còn những người phụ nữ thì vẫn ở lại làm các công việc còn lại. Ông Tránh thì sốt sắng cứ đi đi lại lại trong phòng khách, thỉnh thoảng thì nhìn ra bên ngoài xem có tin tức gì hay không. Hà Trâm thì trong lòng thấp thỏm không yên, càng nghĩ đến càng lo lắng hơn. Không biết là bây giờ thì cậu đang ở đâu, có an toàn không? Không khí trong nhà rất căng thẳng, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn. Đột nhiên thì từ bên ngoài một tên gia nhân chạy vào, nghĩ có thể đã tìm thấy cậu cả. Ông Tránh và Hà Trâm vội vàng đứng dậy cùng nhau hỏi. Sao rồi? Có phải là tìm thấy cậu rồi không? Tên gia nhân xua tay lắc đầu đáp. Dạ không, không phải à. Ông Tránh thất vọng, Hà Trâm thì cũng dập tắt hy vọng. Ông cau mày nhìn tên gia nhân. Thế thì mày hốt hoảng chạy vào đây làm gì vậy? Tên gia nhân nuốt nước bọt lấy một hơi thật sâu, báo cáo chuyện hệ trọng. Ông à, bà chủ sắp không xong rồi. Khi nãy con đi qua nhìn thấy bà ho ra máu nhiều lắm à? Cái gì cơ? Ông Tránh và Hà Trâm nghe xong thì vội vã chạy đến phòng của bà Thanh. Đến nơi hai người nhìn thấy bà Thanh đang quằn quại dưới đất đau đớn, không khác ban nãy là bao. Ông Tránh thì không màng đến lời căn dặn của thầy lang, cứ như vậy chạy đến chỗ bà xem tình hình. Hà Trâm thấy vội thì cũng quay sang rồi nói với gia nhân. Mau lên, gọi thầy Lang đến đây, mau lên đi. Ông Tránh nhìn vợ mình đang phải chịu đựng cơn đau về thể xác, không kiềm lòng được nữa, rơi nước mắt. Ông oán thán. Tại sao lại như vậy? Nhà tôi đã đắc tội với ai mà phải chịu những thứ như thế này chứ? Tại sao thế? Hà Trâm đi đến khuyên can. Thầy à, thầy bình tĩnh đi đã. Thầy Lang sắp đến rồi, nhất định thì thầy Lang sẽ cứu được Bù thôi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô cũng bật khóc. Thầy Lang nói bà Thanh phải chịu đựng đau đớn thể xác trong 3 ngày, nhưng mà hôm nay mới là ngày đầu tiên bà phải hứng chịu đến 2 lần. Có phải có nhầm lẫn gì không vậy? Chân tay của bà co quắp lại, tong teo dần, da thì trở nên nhăn nheo, lộ ra cả xương. Lần này thì máu chảy từ mắt bắt đầu chảy ra. Con mắt của bà bị nhuốm thành một màu đỏ tươi. Bà không ngừng quay ngang quay ngửa, vật lộn hết nơi này đến nơi khác, rồi thì tự cào cấu vào cơ thể của mình. Phản kháng, mặc cho Hà Trâm và ông Tránh ở bên ngăn lại. Phản kháng được một lúc thì bà Thanh ngưng hẳn, không còn ngò ngoài nữa. Hai mắt thì cứ mở trừng trừng nhìn lên trần nhà như thế. Đúng lúc này, thầy Lang đến. Thầy ra hiệu cho mọi người tránh sang một bên để thầy khám. Thầy cẩn thận bắt mạch cho bà rồi khẽ lắc đầu thông báo với giọng trầm buồn. Bà ấy mất rồi. Lời thầy Lang nói nghe như sét đánh ngang tai. Ông Tránh túm lấy cổ áo thầy Lang rồi trợn mắt quát. Lão thầy Lang này! Lão vừa nói gì vậy? Tại sao vợ tôi có thể chết như vậy được? Hà Trâm thì vội vã chạy đến kéo ông Tránh ra khỏi thầy Lang. Cô nhìn thầy, đôi mắt thì ở ngực nước nghẹn ngào hỏi. Thầy Lang à? Tức không phải là ông nói Bù tôi sẽ sống thêm 3 ngày nữa sao? Tại sao bây giờ đã mất như vậy? Tôi xin lỗi, nhưng mà có lẽ liều thuốc quá mạnh khiến cho bà ra đi sớm hơn dự kiến. Xin chia buồn cùng gia đình. Dứt lời thì thầy Lang khẽ cúi đầu chào ông, rồi sau đó cũng rời đi. Ông Tránh thì bất lực quỳ trước xác của bà Thanh, than trời oán đất. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Hà Trâm không tài nào tin được. Người phụ nữ ngày nào cũng đánh đập chửi mắng cô, nay đã nằm im bất động dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cái chết của bà quá đau đớn, quá tàn nhẫn, vậy mà hung thủ vẫn cứ nhờn nhơ ngoài kia mà chưa hề bị phát hiện. Lúc này thì cái Na nép mình sau cánh cửa phòng cẩn thận quan sát tình hình. Khóe môi của nó khẽ nở ra một nụ cười đầy thỏa mãn. Sau đó thì nó âm thầm rời đi như chưa từng có gì xảy ra. Lúc này thì Hà Trâm để ông Tránh yên tĩnh với bà Thanh nên lặng lẽ rời khỏi phòng. Lê từng bước chân nặng nhọc dọc dãy hành lang lạnh lẽo. Đầu óc của cô bây giờ trống sống, không thể nào nghĩ được gì cả. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, khiến cô không thể nào kiểm soát được. Đang mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ mông lung, đột nhiên thì cái mùi từ đâu chạy đến vỗ vào vai của cô một cái, làm cô giật mình quay lại. Hà Trâm nhìn nó bằng đôi mắt hoảng hồn rồi hỏi. Ôi, Mùi à, con làm gì vậy? Suy tên hứa dọa chết mở rồi đấy. Cái Mùi thì thở sồn, tay xua xua, nó nuốt nước bọt, cố gắng lắm mới nói ra được một câu hoàn chỉnh. Mờ. Mờ à, con Sen nó bỏ trốn rồi. Cái gì cơ? Bỏ trốn? Dạ vâng à. Khi nãy thì con xuống nhà Tranh xem nó như thế nào, tự nhiên thấy cánh cửa mở toang, sợi dây thừng trói nó đã bị cắt đứt rồi. Hạ Trâm nghe xong thì không nói gì thêm nữa, tức tốc cùng cái Mùi xuống nhà kiểm tra. Đến nơi thì nhìn xung quanh quả đúng như lời cái Mùi nói. Sợi dây thừng trói con Sen đã bị cắt, nhưng mà nó có thể đi đâu được đây? Bây giờ thì bà Thanh đã mất, con Sen không còn người chống lưng, cũng không có ai thân thiết với nó để nó có thể ở nhờ cả. Cái Mùi lên tiếng hỏi cô, ngữ điệu thì đầy lo lắng. Mợ ơi, chúng ta làm thế nào đây? Con nên tìm con Sen không? Hạ Trâm lắc đầu. Không cần đâu. Dù sao thì nó cũng không còn giá trị lợi dụng nữa. Dạ vâng ạ. Thu dọn chỗ này lại, Đừng để ai biết từng có người bị nhốt ở đây. Dạ vâng, con hiểu rồi. Sau đó thì Hà Trâm nhanh chóng rời khỏi căn nhà tranh, để cái mùi ở lại dọn dẹp những thứ con sen để lại. Còn cô thì một mình lên nhà trên, thì lại nhìn thấy đám gia nhân trong nhà đang khiêng một cái quan tài. Hà Trâm vội vàng bước đến rồi hỏi: mấy người mang quan tài này đi đâu vậy? Ông kêu bọn con mang đến phòng để đưa bà vào trong quan tài, rồi sớm mai đưa đi chôn. Vậy thì ông con nói sẽ làm đám tang cho bà không? Không à. Ông nói đưa bà đi trong im lặng. Đám gia nhân khẽ cúi đầu rồi sau đó nhanh chóng khiêng quan tài đi. Hà Trâm thì cũng bước theo chúng đến phòng của bà Thanh. Đứng từ bên ngoài cửa nhìn vào, cô nhìn thấy bà Thanh đã được mặc trên người bộ trang phục đẹp nhất, phấn son đầy đủ rồi, được khiêng vào quan tài. Ông Tránh thì như người thất thần nhìn vợ của mình, âm dương cách biệt. Xong xuôi đâu đó, ông ra hiệu cho đám gia nhân rời đi. Lúc này thì cô mới bước vào bên trong. Ông Tránh thì lại gần phía quan tài, ngắm nhìn vợ mình một cách chăm chú. Hà Trâm lên tiếng: thầy à, thầy đừng quá đau buồn như vậy. Bố ở dưới suối vàng thấy thầy như vậy, bố sẽ không vui đâu. Ông Tránh cười nhạt rồi đáp: con biết không, ngày còn sống thì bố của con sợ nhất là việc già đi. Bà ấy sợ một khi mình xấu đi rồi thì thầy sẽ bỏ bà theo một người phụ nữ khác. Vì vậy bà ấy luôn tìm cách chăm sóc da dẻ, ăn diện thật đẹp để giữ tuổi xuân. Cho nên thầy nghĩ đến lúc mất rồi, bà ấy vẫn luôn muốn mình đẹp nhất. Hà Trâm tiến lại phía ông, nhìn trong quan tài rồi nói: thầy nói đúng, bố là người thích ăn diện chăm chút về bề ngoài. Tự nhiên mà có một điều có lẽ bố không biết, thầy yêu bố không phải vì vẻ bề ngoài. Nếu như vì vẻ ngoài thì dinh thự này phải có thêm bà hai, bà ba nữa. Ông Tránh bật cười trước câu nói của Hà Trâm. Ông thở dài một tiếng rồi quay sang nhìn cô, ánh mắt trìu mến, thái độ thì không còn hiềm khích như lúc cô mới đặt chân về đây. Ông nói: giờ thì thầy đã hiểu vì sao thằng Hải cứ nhất quyết lấy con làm vợ. Hà Trâm à, thầy nhờ con việc này nhé. Dạ vâng ạ. Thầy nói đi, con xin nghe. Chuyện quan trọng nhất là con giúp thầy tìm được thằng Hải bình an trở về. Chứ bây giờ thì thầy không còn sức để tìm nó nữa. Dạ vâng, con hiểu thưa thầy. Còn chuyện này nữa, sau này thì con nhất định chăm sóc tốt cho thằng Hải, ngày đêm bên nó đèn sách, để nó lên kênh dự thi. Con hứa với thầy nhé. Dạ vâng ạ, con nhất định sẽ giữ lời. Ông Tránh mỉm cười gật đầu hài lòng với cô rồi lại quay sang lặng lẽ nhìn bà Thanh trong quan tài. Hà Trâm thì không làm phiền ông, quay người rời khỏi phòng ra ngoài tìm cậu cùng với bọn thằng Đinh. Cho đến tối muộn, trong gian phòng rộng lớn, Mi Dung bị trói chặt vào cột nhà bằng dây thừng. Cô ta làm đủ mọi cách, thế nhưng mà vẫn không thể nào thoát ra. Miệng thì bị bịt bởi miếng vải, không thể nào kêu cứu. Mi Dung vùng vẫy cố gắng thử lại một lần nữa xem có trốn thoát được không, thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Cái nà từ bên ngoài bước vào, nó nhìn cô nở ra nụ cười quái dị, tiến lại gần, bỏ miếng vải trên miệng xuống. Mi Dung trừng mắt rồi quát lớn: con khốn này, mày mau thả tao ra. Tao là người cưu mang mày đấy, thế mà mày lại dám làm như vậy với tao á? Cưu mang sao? Mày đang ảo tưởng á? Là mày chọn tao làm người hầu cho mày. Cơm tao ăn không phải là mày cho đâu, mà là xã trưởng cho. Thế thì mày lấy cái tư cách gì mà nói cưu mang tao như vậy? Mày nói đi, tại sao mày lại làm như vậy với tao? Tao đã nói rồi, tao chỉ là lợi dụng mày trả thù thôi. Bây giờ thì mày hết giá trị lợi dụng, chết đi là vừa rồi đấy. Dứt lời thì cái nà lấy ra con dao găm chuẩn bị đâm vào ngực của Mỹ Dung. Cô ta kêu lên: tao cầu xin mày đấy, tha cho tao đi. Mày hãy nghĩ đến những lúc tao đối xử tốt với mày. Làm ơn, tha cho tao đi. Nghe đến đây thì cái Na dừng tay lại, suy nghĩ giây lát rồi đáp. Mày có biết mày đã giết hại hai cô gái không? Và đó đều là những cô gái từng nói chuyện với cậu Hải, và họ rất xinh đẹp nữa. Cũng bởi vì lòng ghen tị, mày sẵn sàng giết chết họ. Thế nhưng mà mày biết tại sao tao lại giúp mày không? Bởi vì mày là người hầu của tao. Còn ngớp, tao làm như vậy không phải vì tao là người hầu của mày. Tao làm như vậy là để trả thù đấy. Chỉ cần cậu Hải gần người con gái nào, dù mày có ra lệnh hay không, tao đều giết ngay. Mà nếu như ngay cả mày thì cũng như vậy. Nhưng mà nể tình mày từng đối xử tốt với tao, tao sẽ không giết mày. Mặc dù không hiểu cái Na trả thù chuyện gì, nhưng mà nghe nó không giết mình nữa, Mỹ Dung nở ra nụ cười mãn nguyện. Rồi thì nụ cười đó nhanh chóng bị biến mất khi mà cô nhìn thấy con dao kề sát mặt mình. Cái Na cười đầy man dở rồi nói: tao từng nhớ là mày coi trọng sắc đẹp lắm. Thế mày thử nghĩ mà xem, nếu như không có nhan sắc này thì mày sẽ sống thế nào đây? Mỹ Dung hoảng hốt cầu xin. Không đâu, mày đừng làm càn như vậy. Đừng có làm như vậy. Cô chủ à, bây giờ thì muộn rồi. Thế lần này thì để em chăm sóc cho cô nhé. Dứt lời thì cái Na chậm rãi dùng con dao trên tay dành một đường dài trên má Mỹ Dung. Cô ta đau đớn la hét trong vô vọng, nhưng mà tuyệt nhiên không một ai nghe thấy, không một ai đến cứu. Cái Na cười man dở nhìn Mỹ Dung kêu gào trong đau đớn, máu từ trên mặt thì chảy xuống không ngừng. Cái Na không hề có ý định dừng lại. Nó tiếp tục lấy ra trong người lọ muối nhỏ, đổ hết muối ra rồi tra sát lên vết thương vừa mới sạch. Mỹ Dung thì khóc lóc thảm thiết quát lớn: còn khốn, tao nhất định sẽ không tha cho mày. Thì tao cũng muốn xem là mày làm được gì tao đây. Sau khi xử xong Mỹ Dung thì cái Na ung dung bước ra khỏi phòng, mặc kệ cô ta mặt mày bè bét máu như vậy. Mỹ Dung nhìn theo bóng cái Na, lòng đầy thù hận, ánh mắt thì hằn lên những vết đỏ sọng, nỗi oán hận thấu tận trời cao. Ở bên ngoài, Hà Trâm cũng trở về nhà sau một buổi chiều vất vả tìm kiếm cậu, nhưng mà vẫn không thấy. Cô Lê từng bước chậm rãi vào trong nhà nhìn xung quanh, không thấy ai cả, và cũng không một tiếng động. Lấy làm lạ, cô vội vã chạy đến phòng của bà Thanh thì bàng hoàng nhìn thấy ông Tránh đang nằm dưới sàn với con dao cắm trên ngực. Cô hoảng loạn chạy đến chỗ ông, nước mắt thì vô thức rơi xuống. Thầy ơi, thầy, thầy à, thầy mở mắt nhìn con đi. Hà Trâm khóc ròng. Cô chỉ vừa mới đi một buổi chiều thôi, vậy mà mọi chuyện rối tung cả lên như vậy. Cô hoảng loạn chạy ra bên ngoài kêu cứu, thế nhưng mà tuyệt nhiên không ai trả lời. Hà Trâm vội vã chạy đến phòng Mỹ Dung để cầu cứu, thế nhưng mà vừa mở cửa ra thì đã nhìn thấy một vũng máu dưới sàn, sợi dây thừng bị cắt đứt, căn phòng thì trống trơn không một bóng người. Giờ đây thì cô mất phương hướng, hoang mang tột độ. Cô nhanh chân xuống nhà dưới để xem gia nhân còn ở trong dinh thự hay không. Vừa mới bước đến sân vườn, cô nhìn thấy một cảnh tượng rất kinh hãi. Xác của con sen được treo lủng lẳng trên cây mít, từ trang phục, vị trí cho đến cách chết đều giống như Lê. Hà Trâm hoảng loạn lùi dần về phía sau, rồi thì không cẩn thận suýt nữa ngã xuống đất. Cô mày có một bàn tay nhanh chóng đỡ lấy cô. Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên. Hà Trâm giật mình: em không sao chứ? Hà Trâm quay lại phía sau thì liền nhận ra cậu Hải đang đứng kế bên. Cô vui mừng quá, khóc trong hạnh phúc ôm chầm lấy cậu. Cô nghẹn ngào rồi nói: cậu à, đột nhiên thì cậu biến mất như vậy, em lo quá. Cậu có biết em đã đi tìm cậu khắp nơi không? Tôi xin lỗi, tôi có chuyện riêng mới phải làm như vậy. Đừng khóc nữa, tôi về rồi đây. Hà Trâm buông tay nhìn cậu một lượt thì nhìn thấy mặt và tay của cậu bị chảy xước, quần áo thì sờn rách vài chỗ. Cô đưa tay lên chạm vào những vết thương trên gương mặt của cậu rồi khóc. Cậu à, cậu có đau lắm không? Tôi không sao. Bọn mày như vậy thì cũng tình cảm quá rồi đấy. Lúc này thì giọng nói một người con gái vang lên từ đằng xa, khiến cho hai người giật mình quay lại. Hà Trâm thì ngạc nhiên. Nà, sao cô lại... Cái nà cười khẩy rồi đáp. Sao gì? Bất ngờ lắm có phải không? Khi mà tôi lại có mặt ở đây. Như vậy, không nhé. Cô là người đứng sau toàn bộ mọi chuyện sao? Đúng như vậy. Tôi là người đứng sau mọi chuyện đấy. Nhưng mà tại sao cô lại phải làm như vậy? Muốn biết lý do vì sao, thế thì cô hỏi người chồng yêu quý của cô đi. Hà Trâm quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt ngơ ngác. Lúc này thì cậu Hải lên tiếng. Cô vừa nói gì vậy? Tôi không biết. Cô đang nói chuyện gì đấy? Na gật đầu tỏ vẻ khinh bỉ rồi đáp. Thôi, không cần làm bộ làm tịch như vậy. Nếu như không phải là cậu hại chết em gái của tôi thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy. Hà Trâm ngạc nhiên hỏi. Em gái của cô á? Em gái cô là ai vậy? Cái Na trừng mắt rồi quát lớn. Em gái của tôi chính là Thu đấy. Là đứa treo cổ chết tức tuổi trên cái mít đấy. Hà Trâm bức xúc. Vậy thì chuyện này liên quan gì đến gia đình cậu Hải vậy? Không liên quan á. Tại nếu như không liên quan thì sao tôi phải đi đến bước đường này? Năm xưa, cũng chính bà Thanh và con hầu này đã bức chết em gái của tôi. Lúc nó bị bà Thanh ức hiếp, đánh đập thì cậu ở đâu? Hay là không màng đến nó, khiến nó treo cổ tự vẫn như vậy? Kể từ ngày hôm đó tôi thề rằng sẽ giết chết tất cả các người để trả thù cho em gái của tôi. Cậu Hải lớn tiếng rồi hỏi. Nếu đã như vậy thì cô cứ nhắm vào tôi đây này. Tại sao phải hại những người vô tội, hại gia đình của tôi như thế? Tại sao à? Nếu như giết cậu thì đơn giản quá. Tôi muốn cậu phải chết dần chết mòn, chịu từng cơn đau giống như cái Thu đã từng trải qua. Có như vậy thì tôi mới thỏa mãn thôi. Cái Na cười khẩy rồi nói tiếp. Thế hai người có biết kế hoạch của tôi diễn ra như thế nào không? Bà Thanh thì vốn ghét những đứa con gái bần hàn, xuất thân không quyền quý như chúng tôi đây. Chính là lý do vì sao bà ta đánh đập hành hạ Thu đến như vậy. Và tôi cũng dùng chính cái cách này đối với cậu Hải thôi. Bất kỳ người con gái nào chỉ cần nói chuyện với cậu, dù chỉ là một câu, tôi đều giết hết. Và sẽ giết giống như cái cách mà Thu đã từng chết vậy. Như vậy có nghĩa chính cô là người giết Xuân, Lan, Lê và cả cái Sen sao? Cậu Hải sửng sốt. Đúng như vậy, chính tôi đấy. Thế còn Mỹ Dung thì sao? Cô nhẫn tâm giết chết chủ của mình như vậy á? Hà Trâm lên tiếng. Cái Na nghe xong bật cười rồi đáp. Mỹ Dung cũng chỉ là công cụ để tôi có thể tiếp cận những người con gái gần cậu Hải. Bây giờ cô ta hết giá trị lợi dụng rồi, kết cục thì cũng không khác con Sen là bao cả. Hà Trâm bức xúc rồi nói. Cô đúng thật là cô quá tàn độc rồi đấy. Tàn độc á? Thì cô nói xem, ai mới là người tàn độc đây? Nếu như em gái của tôi không chết oan như vậy thì tôi có trở thành một người như thế này không? Đây không phải là lý do để cô giết những người vô tội như vậy. Thế nhưng mà đáng tiếc, tôi đã giết bọn họ rồi. Nụ cười man dở ấy vẫn hiện diện trên gương mặt của Na. Cô ta giờ đây không khác gì một con quỷ dữ. Cậu Hải từ nay cho đến bây giờ thì vẫn im lặng không nói một câu. Gương mặt của cậu thì tối sầm lại, ngữ điệu trầm thấp lạ thường vang lên. Ra đi. Dù sao thì cũng biết rõ bộ mặt thật của nhau rồi. Hà Trâm thì vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc này thì từ sau lưng của Na, thằng Mót từ đâu xuất hiện với nụ cười quái dị trên môi. Hà Trâm ngạc nhiên. Cậu Hải à? Chuyện này là sao vậy? Cậu nhìn thẳng về phía hai người bọn họ rồi từ từ giải thích. Sau khi Thu mất, tôi liên tiếp gặp chuyện không may. Những người bạn mà tôi quen biết đều là nữ, hoặc từng nói chuyện đều sẽ có cái chết giống như Thu. Tôi đã luôn nghi ngờ có người theo dõi mình để làm chuyện mờ ám. Chỉ đến ngày hôm nay, trên đường trở về nhà, từ tay thằng Mót đã đẩy tôi xuống núi, thì tôi mới biết rõ được bộ mặt thật của nó. Lúc này thì thằng Mót cười lớn. Đúng như vậy, tôi và Na là người đứng sau các vụ giết người đấy. Mọi chuyện đã đến nước này rồi, tôi cũng không giấu làm gì nữa. Tôi chính là anh trai của Thu, còn Na chính là chị gái của nó. Ba anh em chúng tôi mỗi người một nơi tìm chỗ làm việc. Tôi và cái Thu vào đây làm việc, còn cái Na thì sang làng bên. Sau cái chết của Thu, tôi và Na đã lên kế hoạch. Tôi theo dõi cậu để báo cho nó biết cậu đã nói chuyện với ai. Còn cái Na thì dùng ngải miêu để giết những người con gái đó. Giết xong thì tôi giúp Na treo xác lên giống như thắt cổ vậy. Thế bây giờ thì hai người thấy sao? Kế hoạch đúng là quá hoàn hảo chứ. Hạ Trâm giờ đây thì lắc đầu như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cô nói: Hai người đúng thật là quá tàn nhẫn. Chỉ vì sai lầm của một người mà lại giết nhiều người vô tội như vậy. Thế hai người không cảm thấy có lỗi với lương tâm sao? Cái Na cười khẩy đá: Có lỗi? Nếu như cảm thấy có lỗi thì chúng tôi đã không làm như vậy. Thằng Mót thì tiến thêm vài bước rồi nói: Chúng tôi đang định về đây giết nốt M2 rồi rời đi. Thế mà thật không ngờ cậu Hải mạng lớn như vậy, đã rơi xuống núi rồi mà vẫn không chết á. Thôi thì hai người có mặt tại đây, thế thì tiến luôn một thể thôi. Tôi nghĩ là hai người nên giữ cái mạng của mình thì tốt hơn đấy. Cái gì? Thằng Mót và cái Na chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì từ đâu vài ba quân lính cầm mũi giáo nhanh chóng xông ra bao vây hai người họ. Từ trong bóng tối, quan huyện xuất hiện. Thì ra chuyện lên huyện, cậu đã sắp xếp kế hoạch từ trước. Cậu vốn đã nghi ngờ thằng Mót nên đã cầu cứu quan huyện. Đáng tiếc cậu đi chậm một bước, không thể nào cứu được thầy Bu. Cậu cũng đã kêu thằng Đinh sơ tán gia nhân trong dinh thự đến nơi khác. Bị bao vây bởi mũi giáo, thằng Mót và cái Na không thể nào chạy thoát. Quan huyện thì từ nay đến giờ nấp đằng sau, nghe thấy toàn bộ sự việc, và cũng chính hai người họ đã thú tội tất cả. Quan huyện nói lớn: Bày đâu, áp giải chúng vào nhà giam, chờ ngay xử tội. Rồi thì quân lính nhanh chóng đưa thằng Mót và cái Na đi. Xác của con sen cũng nhanh chóng được đưa xuống. Quan huyện cùng với lính của mình rời đi rồi. Hạ Trâm thì ôm chầm lấy cậu rồi bật khóc: Cậu à, thầy Bu. Lúc này thì cậu xoa đầu trấn an cô: Không sao rồi, có tôi ở đây rồi, đừng sợ nữa. Hạ Trâm cứ như vậy gục mặt vào ngực của cậu, khóc cho vơi đi nỗi sợ hãi trong lòng. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Sau khi tổ chức mai táng cho ông Tránh và bà Thanh, thì cũng đến ngày xử tội thằng Mót, cái Na. Hai đứa bọn chúng bị xử trảm, chém đầu ngay trước mặt của dân chúng. Và đây có lẽ là hậu quả mà hai người đó đáng được nhận. Sau những chuyện xảy ra ở dinh thự, Mỹ Dung cũng bị hủy dung nhan. Cô ta quay trở về dinh thự, xin ông Lý hủy hôn trong êm đềm, rồi thì một mình bỏ đi biệt xứ, tìm đến một nơi khác, sống với khuôn mặt đầy sẹo. Xã trưởng Lý ít lâu sau thì cũng xin từ chức để đi theo con gái. Chức xã trưởng của làng Thổ nhanh chóng được thay thế bởi một người có tâm, có đức hơn. Giờ đây thì cậu Hải và Hà Trâm vẫn ở lại trong dinh thự quản lý gia sản mà ông Tránh để lại. Bên cạnh việc làm ăn thì cậu Hải cũng chuyên tâm vào việc đèn sách chờ đến ngày đi thi. Rồi thì mọi chuyện cứ như vậy trôi qua một cách êm đềm, không sóng gió. Một tội ác, thế nhưng mà phải đền mấy mạng người thì liệu rằng có đáng giá? Và những người gây ra chuyện đó có cảm thấy thanh thản, bình yên, hay là chỉ nhận lại sự dằn vặt, thù hận, đau đớn suốt cả cuộc đời, ngay cả đến lúc chết? Nếu như biết cách yêu thương, đồng cảm thì mọi thứ đã không đi quá xa như vậy. 2 năm sau, tiếng trống cùng với tiếng pháo chúc mừng vang lên liên tiếp, Dù chưa tiến vào làng, thế nhưng mà khắp cả làng thổ từ đầu đến cuối thì ai cũng nghe thấy. Người dân thì ai ai tụ tập đầy đường, người nói người cười, ồn ào náo nhiệt, không giống với dáng vẻ của một làng quê tí nào cả. Hoan hô! Làng ta có chàng Nguyên về đấy! Làng ta có chàng Nguyên về đấy! Bọn trẻ con trong làng thì hào hứng, rào là khắp làng như vậy, vẻ mặt thì mừng rỡ, nụ cười toe toét, cười đến nỗi không nhìn thấy mắt đấy. Người dân trên đường thì xôn xao bàn tán. Đấy, cậu Hải, con Phú Hồ Chánh, đỗ chàng Nguyên rồi đấy. Ừ, truyền. Cậu ấy học rồng tài cao như vậy cơ mà, không đỗ mới lạ đấy. Và tôi nghe nói hình như lần này về làng thì cậu sẽ cưới con Trâm, nhà lão lái đỏ hai hay sao ấy. Như vậy á? Và tôi thấy là trước khi cậu đi thi thì hai người họ cũng đã quấn quýt bên nhau lắm ấy. Dù không môn đăng hộ đối, thế nhưng mà cũng là trai tài gái sắc, lấy nhau thì kể ra cũng hợp đấy. Ừ, đúng như vậy. Những người dân làng thổ nói xì xào xung quanh nhanh chóng lọt vào tai cậu. Hai năm qua thì mọi thứ dường như thay đổi rất nhiều. Dân làng không còn xa lánh hay nói Hà Trâm là sát phu hay là vận mệnh xui xẻo nữa. Cô cũng trở nên vui vẻ hơn, không còn phải đấu võ mồm với mọi người xung quanh. Lần này Đỗ Trạng Nguyên trở về, cậu không chỉ làm rạng danh tổ tiên mà còn tổ chức đám cưới với Hà Trâm, cho cô một đám cưới đàng hoàng. Cậu quay trở về dinh thự, đứng trước bàn thờ của thầy Bu, thắp một nén nhang. Có lẽ ông Chánh và bà Thanh ở dưới suối vàng cũng cảm thấy tự hào khi có một người con trai như cậu. Mọi chuyện sắp xếp xong xuôi đâu đó thì cậu Hải sai thằng Đinh chuẩn bị đồ đạc mâm cỗ để sang nhà Hà Trâm rước dâu. Chuyện cậu về Vinh Quy bái tổ rồi rước cô về làm vợ đã được báo trước cho ông bà hai. Còn Hà Trâm thì chưa biết, bởi vì cậu muốn cho cô bất ngờ. Tầm khoảng nửa canh giờ sau đó, giờ lành đã đến. Cậu mang sinh lễ sang rước dâu. Hà Trâm ở bên này bị thầy Bu bắt mặc một bộ trang phục cưới đỏ thắm rực rỡ, mà không biết là chuyện gì đang xảy ra. Bên ngoài thì càn trống rộn ràng tưng bừng ngay trước sân nhà. Hà Trâm lấy làm lạ, vội vã chạy ra xem. Thì cô nhìn thấy cậu trở về trong bộ trang phục của chàng Nguyên, sinh lễ thì được mang đến đầy đủ. Cô lại gần chỗ cậu ngạc nhiên rồi hỏi. Cậu à, cậu đỗ chàng Nguyên rồi á? Đúng như vậy, tôi đỗ chàng Nguyên rồi. Cô mỉm cười sáng sớ. Nếu như vậy thì tốt quá. Nhưng mà còn những đồ sinh lễ này là gì vậy? Là lễ rước dâu cưới em về làm vợ chứ sao nữa. Nhưng mà không phải chúng ta đã làm đám cưới rồi sao? Lần đó thì tôi không đến rước em, thì em cũng không đường đường chính chính trở về dinh thự làm dâu, nên không tính. Lần này thì tôi đỗ chàng Nguyên, công danh sự nghiệp đầy đủ cả rồi, chỉ thiếu một người vợ bên bầu bạn thôi. Hà Trâm à, em có đồng ý làm vợ của tôi không? Lúc này thì Hà Trâm nhìn xung quanh một lượt, sau đó bĩu môi một cái. Được chàng Nguyên ngỏ ý cưới làm vợ thì ai không đồng ý. Mà bây giờ thì cậu cũng mang sính lễ đến đây rồi còn gì nữa. Như vậy là em đồng ý sao? Cô thản thùng khẽ gật đầu. Cô vui mừng nắm chặt lấy tay của cậu, rồi sau đó cậu rước cô trở về dinh thự. Ngày hôm ấy có thể nói là một ngày vui của làng thổ. Vừa được đón chàng Nguyên, vừa được tưng bừng đám cưới của con trai ông Phú Hộ Chánh. Sau 2 năm thì bầu không khí trong dinh thự mới có thể trở nên vui vẻ náo nhiệt như vậy. Ngày hôm nay thì cậu Hải và Hà Trâm vui cười trong đám cưới của mình. Cô cứ nghĩ sau đám cưới năm đó, cô sẽ mãi mãi chỉ đi đường tắt, không được nói với mọi người biết sự thật. Nhưng mà bây giờ thì đã khác. Cô có thể đường đường chính chính trở thành vợ của chàng Nguyên, con dâu Phú Hồng, chính thức đặt chân vào hào môn. Đêm xuống, sau khi kết thúc một ngày mệt mỏi thì Hà Trâm cùng với cậu Hải quay trở về phòng nghỉ ngơi. Từ ngày cậu lên kênh dự thi thì đây là lần đầu tiên cô bước vào căn phòng này. Bởi vì trong thời gian cậu đi vắng, cô về nhà thầy Bu ở, rồi chăm sóc hai người một thời gian. Hà Trâm đi vào buồng, thay bộ quần áo trên người bằng một bộ đồ khác thoải mái hơn để đi nghỉ. Cô vừa bước ra khỏi buồng thì cậu đã vội ôm chầm lấy cô. Cậu tì cằm vào vai của cô tham luyến, người hương thơm dịu nhẹ trên tóc rồi thì thầm. Những ngày trên kênh thì tôi nhớ em lắm đấy. Thật sự rất nhớ. Nghe xong thì cô đẩy cậu ra khỏi người mình, cau mày dò xét. Thì có thật là cậu nhớ em không đấy? Thật mà. Tại em không tin tôi á. Thế làm sao mà em tin cậu được? Ở trên kinh thành đấy, nhiều cô gái xinh đẹp như vậy. Thế biết đâu thì cậu phải lòng ai khác thì sao? Em đang nghi ngờ tôi á? Một chút. Thôi được rồi. Thế thì để tôi chứng minh cho em thấy. Chứng minh? Chứng minh gì vậy? À, này, cậu, buông em xuống. Hà Trâm còn chưa nói dứt câu thì cậu Hải bế cô đặt xuống giường. Rồi thì cậu bắt đầu chiếm lấy môi cô. Cậu thì tỏ vẻ vô tội rồi áp sát lại gần cô. Bàn tay hư hỏng của cậu nhanh chóng luồn vào lớp vải mỏng của yếm đào. Chiếc yếm đào trắng đó nhanh chóng rơi xuống đất. Cậu cúi người xuống rồi hôn lên cơ thể của cô. Thanh âm mỹ miều không ngừng phát ra từ miệng nhỏ khiến cho cậu lại càng thêm phấn khích. Rồi thì chiếc váy đồ bị cậu lột phăng, vứt xuống sàn. Trên giường bây giờ là hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau không thôi. Lúc này thì môi lưỡi của cậu không ngừng trêu đùa cô. Cô vặn vẹo cả người. Rồi sau đó thì cậu đỡ cô ngồi dậy, để cô tựa lưng vào tường khe nói. Em giúp tôi đi. Cô đưa mắt nhìn cậu, rồi sau đó nhìn xuống, cô cũng hiểu ý. Cậu cũng bắt đầu. Hai người cứ như vậy quấn lấy nhau. Và rồi thì sau đó trải qua một cơn kịch liệt như thế, họ chìm đắm trong giấc ngủ, quên đi những muộn phiền, nỗi lo bao nhiêu lâu nay. Giờ đây thì chỉ còn lại niềm vui và hạnh phúc của đôi vợ chồng. 5 năm sau. Cô Tít, vào đây bu bảo nào. Cô Tít đâu? Hà Trâm ngồi trên tấm phản lớn, nói vòng ra ngoài gọi cô Tít. Cái mùi từ bên ngoài bước vào, tay thì cầm một ấm chè đặt lên chỗ cô, rồi sau đó đáp. Mợ à, cô Tít ra ngoài chơi cùng với anh Đinh rồi. Ra ngoài rồi á? Nhưng mà con có nhắc thằng Đinh, trông chừng cô Tít cẩn thận chưa? Tớ không khéo thì nó đến công đường nơi cậu làm việc thì không hay đâu. Mợ yên tâm đi, con đã dặn anh Đinh rồi. Như vậy thì tốt. Sau 5 năm thì hai người sinh được một người con trai, tên hay gọi là Tít. Tính đến nay thì nó cũng gần 5 tuổi rồi. Trong 5 năm qua, có rất nhiều thứ đã đổi thay. Cậu thì được phong làm quan huyện xử án, nên gia đình chuyển lên huyện để sống cho tiền. Dinh thự dưới làng thổ được làm nơi thờ cúng. Đất đai ruộng vườn ở đấy cậu để cho người dân tự trồng trọt, tự gặt hái, nên đời sống của họ cải thiện hơn. Lên huyện sống có nhiều bất cập, đặc biệt là khi cô đã trở thành vợ của quan huyện. Thế nhưng mà dần dần rồi cũng quen. Cuộc sống của hai người bây giờ rất hạnh phúc, ấm êm. Bù ơi bù! Tiếng của cô Tít từ bên ngoài vọng vào. Hà Trâm bước đến cửa thì nhìn thấy cô Tít chạy u vào, ôm chầm lấy cô, nhõng nhẽo rồi nói. Bù ơi! Con và thầy về rồi à? Cô xoa đầu cô Tít rồi quở trách. Thế không phải là bố đã nói với con là không được làm phiền thầy làm việc sao? Cậu Hải cũng nhanh chóng bước vào phòng khách. Nghe cô trách mắng cô Tít như vậy thì lên tiếng can ngăn. Em đừng có lo, cô Tít thì không làm phiền gì tôi đâu. Hà Trâm ngẩng đầu lên nhìn cậu mỉm cười đáp. Cậu về rồi á? Cậu có mệt không? Tôi không mệt, nhưng mà cô Tít thì mệt rồi đấy. Nó cứ chạy nhảy khắp nơi, bây giờ chắc đói lắm rồi. Vậy thì chúng ta vào ăn cơm thôi. Ba người bước vào gian bếp cùng quây quần bên mâm cơm nhỏ. Họ cùng nhau nói chuyện vui vẻ, chia sẻ với nhau về những gì đang gặp trong ngày. Niềm vui, sự hạnh phúc tràn ngập trong ngôi nhà nhỏ đấy. Không oán hận, không trả thù, không ghen tuông. Mọi thứ cứ trôi qua êm đềm như vậy, thật tốt. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng khép lại bộ truyện Mệnh Sát Phu đến từ tác giả Diễm Quỳnh. Và quả thật là với tập truyện cuối cùng này thì anh Sa cảm thấy ngỡ ngàng quá. Không biết là quý vị và các bạn có cảm xúc như anh Sa hay không. Anh Sa đã từng suy đoán người này người kia là hung thủ. Thế nhưng mà hóa ra lại chính là những người mà chúng ta không nghi ngờ nhất thì lại mới là hung thủ. Dù sao thì giờ đây mọi sóng gió cũng đã đi qua và cũng có một kết thúc hạnh phúc dành cho câu chuyện tình yêu của cặp đôi nhân vật chính rồi. Đến giờ phút này thì thông điệp ở phần cuối truyện cũng rất là ý nghĩa. Không oán hận, không trả thù, không ghen tuông. Chúng ta hãy buông bỏ đi để cho chính mình được cảm thấy hạnh phúc trước đã. Và nhân quả báo ứng thì không chừa một ai cả. Người ác làm chuyện xấu thì bằng một cách nào đó cái quả xấu đấy nó sẽ quay trở lại với họ thôi. Và nhân quả báo ứng thì không chừa một ai cả. Điều đó chúng ta cũng thấy rất rõ trong bộ truyện này. Hy vọng rằng đây là một bộ truyện mà không chỉ có nội dung hấp dẫn mà còn mang lại một giá trị đạo đức ý nghĩa nữa. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn cùng với anh Sa với ekip rất nhiều. Nhân tiện đây thì anh Sa cũng xin thay mặt ekip Trở Tình gửi đến quý vị và các bạn một lời cảm ơn chân thành. Bởi vì hiện tại thì kênh Trở Tình đã đạt được con số là 100.000 người đăng ký. Và điều này cũng có nghĩa là ekip đã đạt được nút bạc rồi. Giờ phút này thì anh Sa cảm thấy rất là xúc động. Cảm ơn tất cả sự ủng hộ của quý vị và các bạn từ trước đến nay. Với anh Sa, với ekip thì đây không phải là món quà dành riêng cho cá nhân anh Sa hay là dành riêng cho ekip đâu, mà món quà này dành cho tất cả chúng ta, cho tất cả quý vị nữa, những người đã ủng hộ anh Sa cũng như ekip, từ những nút like chia sẻ, từ những lượt đăng ký kênh, từ những bình luận góp ý của quý vị, tất cả đã tạo nên thành quả ngày hôm nay. Vì vậy một lần nữa, anh Sa thay mặt cho ekip gửi đến quý vị và các bạn một lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và đây sẽ là một động lực rất là lớn để giúp cho anh Sa về ekip trong tương lai cố gắng tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những bộ truyện hấp dẫn hơn nữa. Còn bây giờ thì anh Sa thay mặt ekip chúc tất cả quý vị và các bạn như thường lệ một đêm thật ngon giấc ạ.